Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nói AD là nhược điểm. Ta cam đoan đánh không chết hắn. Canh thứ hai, phốc, xanh mơn mởn dính đàm như mưa rơi từ cóc mo trong miệng phun ra. Ly Xin từ bị đánh bay, đến bị biến dê. Dòng dã 2 giây không năng động đạn mảy may. Không nên quên, Lulu thế nhưng là mít mà không phải phụ trợ. Đồng thời tại kiện thứ nhất trang bị bên trên, Lý Mục lựa chọn là quỷ sách. Trước mắt thời đoạn quỷ sách đã làm tốt. Bá, một viên viên cầu từ đằng xa phiếu tới. Oriana thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhưng mà Ly Xin lượng máu tại Lulu cùng Cosmo tập kích phía dưới đã tiêu hao hầu như không còn. Oriana cầu còn chỗ ở giữa không trung lúc, Ly Xin lượng máu liền đã biến mất. Thẳng đến cuối cùng, hắn ngay cả đại chiêu đều không thể nhấn ra tới. Bởi vì đương Ly Xin khôi phục năng lực hành động thời điểm, Lulu đã cùng Ly Xin kéo ra một tiểu tiết khoảng cách. Ly Xin đã dốc hết toàn lực bộc phát ra mình đỉnh phong tốc độ tay sờ mắt gần sát Lulu. Lại tại sờ mắt quá trình bên trong bị Cosmo điểm chết. Ô Long sự kiện cũng ở đây phát sinh. Sự thật chứng minh, một số thời khắc các đội viên phối hợp quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt. Cũng tỉ như hiện tại, Faker cùng Benji câu thông qua đi, chính là muốn lợi dụng Ly Xin sờ mắt mạnh thiếp Lulu. Sau đó Faker đem cầu cho hắn lại giao đài, cho nên khi Faker đem cầu vung ra lúc, đã làm tốt theo đại chiêu chuẩn bị, Ly Xin đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến Oriana cầu mất đi mục tiêu, về tới Oriana trên người mình, chỉ nghe cạch một tiếng, Oriana nguyên địa thả cái không lớn, nha, Faker thần sắc hiện lên một chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, lại tận khả năng đi phối hợp Kalista cùng Alista rút lui. Cosmo chuyển vận quá cao, dê đao hiệu quả sờ dưới tóc, lại phối hợp Lulu hộ thuẫn. Điểm trên người Alista tạo thành tổn thương phi thường khoa trương. Alista đem hết toàn lực muốn hướng bên tường tới gần. Hắn vẫn là có tốc biến. Mà Kalista dùng sức nhổ mâu đem Braum cũng là nhổ thành tàn huyết. Bước ra Cosmo hồi máu. Nhưng Kalista cũng liền chỉ thế thôi. Hắn không còn dám tiếp tục hướng phía trước chuyển vận. Mà lại quy kỹ năng CD tình huống dưới Kalista cũng chỉ có thể dùng tốc biến vị chuyển qua trên vách. Tường, Alista hoàn toàn chính xác đủ thịt. 50% giảm tổn thương để hắn khiêng hồi lâu. Ngạnh sinh sinh kiên trì tới gần sát vách tường vị trí. Alista cũng dùng tốc biến đi lên. Lại bị Cosmo dự phán một phát R kỹ năng đập chết. Dù sao Cosmo R là có chém giết hiệu quả. Faker gặp tình hình này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn triệt thoái phía sau. Double kill. Cosmo một đợt song sát. Dẫn tới hiện trường vô số người vì đó gieo hò. Lão tạc đứng ra a, cái này dao động trực tiếp cầm xuống song sát, giai đoạn trước cầm tới 2 người đầu Cosmo. Chậc chậc, búp bê không có tiếp tục nói hết, hắn đối kỹ càng đi phân tích loại chuyện này cũng không am hiểu. Cho nên búp bê cũng chỉ là bằng vào mình giải thích kinh nghiệm cùng bình thường rank bên trong gặp. Phải tương tự tình huống, cho nên biết Cosmo hậu kỳ năng lực, cái này sóng lớn. Ngực bự, miệng không áp lực chuyển vận a. Lulu tốc biến đại chiêu qua mấu chốt, trực tiếp ở giữa không trung đánh gãy Ly Xin. Miller cảm thấy cảm thán, đến cùng là phụ trợ xuất ra. Lulu loại này mềm phụ đều có thể đánh ra thiên tú cảm giác đến. Đúng là không dễ, bất quá cái này tốc biến ngươi cảm thấy có cần thiết hay không giao đâu? Nếu như không giao tùy ý Ly Xin nhanh đá phải Lulu lúc lại làm phản ứng. Dạng này hẳn là cũng có thể đánh gãy Ly Xin nhị đoạn quy kỹ năng. Búp bê hỏi nghi ngờ của mình. Tuyển thủ chuyên nghiệp tốc biến đều là vô cùng chân quý. Một đợt không có tốc biến đoàn cùng có tốc biến đoàn chỗ có thể đánh ra tới hiệu quả ngày đêm khác. Biệt, tại búp bê xem ra, Lý Mục cái này dao động thưởng thức tính chất 10 phần. Rất xuất khí, nhưng lấy trong trận đấu chiến thuật góc độ tới nói có phải là không có quá lớn tất yếu. Ta cảm thấy là vì tỷ lệ sai số đi. Đầu tiên xác bên này hẳn là biết Faker trợ giúp đến đây. Nhưng là đường sông tầm mắt thiếu thốn để Lý Mục không cách nào xác định Faker cụ thể đi tới đâu. Miller đẩy kính mắt, ngươi ngẫm lại xem, Cogmore là không có tốc biến. Lee Sin dù là nhị đoạn quy tại đá phải Cogmore trước đó bị Lulu đánh gãy. Vạn nhất Oriana đã đuổi tới chiến trường đây. Coi như Lee Sin bị thay đổi dê, Oriana cầu cũng vẫn như cũ có thể bổ cho Lee Sin. Ta đã hiểu, búp bê giật mình, chỉ cần Cogmore bị error đến, dù là chỉ có 3 thành tỷ lệ sẽ bị error, cũng giống vậy là cái phong hiểm. Không sai, Oriana đại chiêu là khẳng định dây không xong Cogmore, nhưng lại sẽ để cho Cogmore chuyển vận đình trệ như vậy một cái chớp mắt. Cái này liền có thể cho đến Lee Sin cơ hội phản ứng. Lee Sin hoàn toàn có thể đang khôi phục năng lực hành động sau gần trước người Cogmore đá đi. Sau đó lại sở mắt đào thoát cùng Oriana sẽ cùng. Dạng này FKT thậm chí có khả năng đánh chết. Brown, sau đó lại dùng tốc biến bình yên thoát đi. Lee Sin cũng không chết được. Miller giang tay ra. Chúng ta là ở vào thượng đế thị giác hạ xem tranh tài. Cho nên biết Oriana chuẩn xác vị trí, nhưng đám tuyển thủ khác biệt. Cái này dao động là xác mở rộng ưu thế cơ hội tốt. Bọn hắn không cho phép một chút xíu thất bại. Hiện trường người xem cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người đối chi tiết không phải rất bình thường để ý. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lý Mục cái này dao động đầy đủ tú. Vậy liền OJ fan ca. Cogmore chuyển vận cũng là đẹp như họa. Phải biết tại 1-1 giây 5 phun tình huống dưới Cogmore muốn làm được DA là phi thường khó khăn. Nhưng ở lão tặc trong tay lại tự nhiên mà thành. Cái này dao động SKT có chút nổ A. Xác hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thoái thác đường dưới một tháp. Sau đó giống một ván trước SKT như thế. Để tháp phòng ngự đem tháp hạ tiểu binh toàn bộ đều ăn hết. Miller nói, phát hiện xác quả nhiên làm theo, mà lại lên đường cũng là hoàn thành đánh giết. Không có tốc biến đại thúc bị ra vần khung tại đại chiêu bên trong. Một cái cây cùng hai cái tráng hán cận thân vật lộn. Kết quả có thể nghĩ, đầu người bị Renekton bỏ vào trong túi. Tam tuyến nở hoa, xác giai đoạn trước ưu thế rất lớn, bất quá nhất định phải ổn định. Tại Cogmore có như thế ưu tú phát dục tình huống dưới thanh này xác thậm chí không sợ cùng đối thủ. Kéo hậu kỳ, Maograph coi như lại thịt cũng vô pháp kháng trụ một cái phát dục cực tốt Cogmore chuyển vận. Miller, căng cứng tâm tình thư hoãn rất nhiều. Trong lòng điên cuồng gào thét nai, mặt ngoài cũng không dám biểu lộ. Một mình ăn hết đường dưới một tháp về sau. SMLZ đã mập chảy mỡ. Cái này dao động về nhà. Hắn từ giày cỏ dê đao. Trực tiếp bổ sung đến tốc độ đánh giày xong kiếm dê đao. Trước mắt phiên bản Cogmore không cần thiết ra gương của vua vô danh. Trực tiếp dê đao cuồng cung Runnan đi lên. Nếu như đối thủ có đặc biệt đột nhiên AP thích khách loại anh hùng cũng có thể bổ sung đao tím. Sau đó trực tiếp nện vô tận liền tốt. Bây giờ Cogmore tốc độ đánh đã đạt đến khá ưu dị trình độ. Chỉ ít đè ép Kalista đánh tơi bời không có bất cứ vấn đề gì. Đường dưới. A, đau quá. Úp rút lui trở về. Vừa mới Cogmore bất thình lình kéo về kép xông lên chọn hắn 3 lần. Liền 3 lần. Hắn cái này Alista liền giảm xuống 1/3 lượng máu. Quá khoa trương, nhất định phải tới cạo chết hắn một lần. Không phải đường dưới không có cách nào đánh. Bang có chút không cam lòng nói. Hắn thật cảm giác toàn thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Nếu như nói tại tranh tài trước đó hắn đối SMLZ còn có một chút cảm giác ưu việt, như vậy hiện tại cảm giác ưu việt đã không còn sót lại chút gì. Hắn phát hiện cái này ADC tại đối mặt mình lúc không hiểu bạo loại. Hắn không phải xác nhược điểm sao? Trước đó tại đối mặt khác đội ngũ lúc phát huy cũng chỉ là bình thường a. Còn có úp, người mẹ nó trước đó đang huấn luyện thất còn nói người này tâm tính nổ. Một bộ tư mã mặt, đây chính là ngươi nói nổ. Đã nói xong tuyển thủ tâm tính nổ biết thao tác biến hình đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.